Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108. Tốc chiến tốc thắng, nguyên đan cảnh cao thủ khí thế. Mạc Thanh Vân bên cạnh áo choàng lão giả, lại là một vị nguyên đan cảnh tu vi cao thủ. Như vậy phát hiện, lập tức để hạ biểu lộ co lại, hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thân thể sững sờ tại đương trường, nguyên đan cảnh, người thế mà có được nguyên đan cảnh cao thủ hộ vệ. Hạ một mặt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, không dám tin tưởng chuyện như vậy. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ hâm mộ, dùng hắn ở nhà thân phận, cũng không có đãi ngộ như vậy, có được nguyên đan cảnh cao thủ đi theo bảo hộ. Nguyên đan cảnh cao thủ a, tại Xuân Dương Thành bất luận cái gì trong gia tộc đều là tuyệt đối khách quý nhân vật. Lúc này Mạc Thanh Vân cái này chân khí cảnh 4 trọng tu vi tiểu tử lại có được nguyên đan cảnh cao thủ đi theo bảo hộ, loại chuyện này đối với hạ tới nói thật sự là đả kích không nhỏ, để trong lòng của hắn cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cùng thân phận của hắn đổi chỗ thoáng cái này còn tạm được, nhưng hạ cũng không phải đồ đần, phát hiện Xích Luyện là nguyên đan cảnh cao thủ về sau, hắn cũng không dám tiếp tục đối Mạc Thanh Vân động thủ. Thấy thế về sau, hắn chính là hừ lạnh một tiếng nói, hừ, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, bản thiếu gia còn có việc gấp phải xử lý. Hôm nay liền buông tha ngươi một ngựa. Lời nói xong, hạ không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi. Có chuyện quan trọng xử lý, nghe được hạ lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, ngoạn vị cười nói, Xích Luyện, ảnh, thiếu gia có việc gấp phải xử lý, nhất định thời gian rất gấp, các ngươi đưa bọn hắn đoạn đường đi. Tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, hạ mang theo không hiểu hỏi, ý tứ của ta đó là, ta muốn đưa các ngươi đoạn đường. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn xem hạ, đối Xích Luyện hai người nói, phế bỏ hai chân của bọn hắn, từ nơi này ném ra. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, tại cái này Xuân Dương Thành bên trong, ngươi ngươi thương ta, các ngươi cũng chạy không thoát. Hạ mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngữ khí hốt hoảng nói, động thủ. Đối với hạ lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, ra hiệu Xích Luyện hai người động thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện cùng ảnh hai người không chần chờ nữa, rối rít đối hạ hai người xuất thủ. Hạ bọn người bất quá là chân nguyên cảnh bát trọng, cửu trọng tu vi, đối mặt Xích Luyện hai người xuất thủ, lập tức như là thổ chó kiểng, bị Xích Luyện cùng ảnh hai người phế bỏ hai chân, ném rác rưởi ném ra khách sạn. Tiểu tử, nhà chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Xích Luyện ném ra thời khắc, hạ phát ra một đạo không cam lòng ngữ điệu. Đối với hạ lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, chờ đợi khách sạn mang thức ăn lên. Thiếu gia, người thương hạ, gia người chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không chúng ta rời đi trước đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bình tĩnh như trước ngồi ở chỗ đó, ảnh có chút lo lắng nói, không vội, ngồi xuống trước ăn no rồi lại đi. Bây giờ biết được Xuân Dương Thành đại thể thực lực tình huống, Mạc Thanh Vân cũng là không cần quá để ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, ảnh không nói thêm gì nữa, mang theo tâm tình thấp thỏm ở một bên ngồi xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người nhàn nhã ăn, uống vào, ước chừng sau nửa canh giờ. Tại Mạc Thanh Vân ba người ăn đến không sai biệt lắm về sau, một trận động theo khách sạn truyền ra ngoài tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đám từ bên ngoài đi tới. Mới vừa rồi bị Xích Luyện phế bỏ hai chân hạ, giờ phút này đang ngồi ở trên xe lăn, ngồi tại đám người này ở giữa. nhìn thấy hạ bọn người xuất hiện, trong tửu điếm những người khác là thần tình biến đổi, có chút lo lắng nhìn về phía Mạc Thanh Vân mấy người. Lúc này xem ra, hạ hẳn là tìm trong tộc cao thủ, tìm đến Mạc Thanh Vân báo thù, tới ngược lại là rất nhanh. Nhìn thấy hạ bọn người đến, Mạc Thanh Vân cười nhạt một cái nói, một tên nguyên đan cảnh nhị trọng, hai vị nửa bước nguyên đan cảnh, cùng các vị chân nguyên cảnh, nhà này ngược lại là rất để mắt chúng ta. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Có vĩnh trưởng lão cùng hai vị hộ pháp bọn hắn tại. Lần này các ngươi cánh khó thoát. Hạ đi vào Mạc Thanh Vân trước người về sau. Sắc mặt trầm nói ra. Đợi chút nữa, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Ha ha, có đúng không? Đối với Hạ lời nói. Một mặt bình tĩnh cười nhạt nói. Xem ra vừa rồi đưa cho ngươi trừng phạt còn chưa đủ. Không để cho ngươi trưởng trí nhớ. Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, ở trước mặt lão phu còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, gia vị kia vĩnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Xích Luyện nói, vị bằng hữu này, ngươi tu luyện tới nguyên đan cảnh không dễ, không cần thiết sai lầm, không muốn bởi vì một cái chân khí cảnh tiểu tử, làm trễ nải chính mình ngày sau tiền đồ. Vĩnh trưởng lão đối Xích Luyện lại nói, nếu ngươi không tay việc này, sau đó ta có thể thay ngươi hướng gia tộc dẫn tiến. Cho nhà ngươi trưởng lão chức vụ, nghĩ mời chào lão phu, một cái nho nhỏ ra còn chưa đủ tư cách. Nghe được cái này vĩnh trưởng lão lời nói, Xích Luyện khinh thường cười nói, hừ, không biết tốt xấu, gặp Xích Luyện như thế đáp lại về sau. Vĩnh trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi, huyết vụ di tán, giờ phút này, tại kia vĩnh trưởng lão nói chuyện thời khắc, Xích Luyện đã đối hắn xuất thủ, một cỗ kinh khủng huyết vụ trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem mọi người bao phủ ở bên trong, thị hút quỷ trảm, cùng này đồng thời. Xích Luyện cũng hướng phía kia vĩnh trưởng lão một trưởng oanh ra. Kinh khủng huyết khí nguyên lực hóa thành một cái mặt quỷ. Như là huyết sắc u linh. Hướng phía kia vĩnh trưởng lão đánh tới. Tam trọng huyết chi áo nghĩa. Thấy một lần Xích Luyện xuất thủ. Vĩnh trưởng lão lập tức biểu lộ co lại. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Xích Luyện tu vi không cao, áo nghĩa ý cảnh thế mà cao như vậy, đạt đến tam trọng áo nghĩa tình trạng. Xích Tinh Xuyên Vân đối mặt Xích Luyện một trưởng này, vĩnh trưởng lão không dám khinh thường, lập tức xuất thủ đánh trả. Vĩnh trưởng lão trên ngón tay lập tức tách ra yêu diễm đỏ mũi nhọn, như là đêm đó muộn tinh không bên trong tinh quang toa từng ngón tay ra. Kia rực rỡ nguyên lực tinh mang, xẹt qua một tia sáng, trực tiếp đánh vào nguyên lực mặt quỷ bên trên. A, bị cái này nguyên lực tinh mang oanh trúng, nguyên lực mặt quỷ lộ ra thống khổ thanh âm, biểu lộ trở nên dữ tợn. Bất quá, tại thoáng qua ở giữa, kia cỗ nguyên lực tinh mang vẫn là bị huyết khí mặt quỷ thôn phệ hết. Không chịu thua kém áo nghĩa chi lực. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích, thế mà không có đánh tan kia nguyên lực mặt quỷ, vĩnh trưởng lão biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra hắn tu vi cao hơn Xích Luyện, nhưng ở lần giao thủ này dưới, hắn thế mà còn rơi vào hạ phong, ngắn ngủi chấn kinh về sau, vĩnh trưởng lão liền biết rõ, chính mình không phải Xích Luyện đối thủ, dù sao. Hắn cùng Xích Luyện đối với áo nghĩa lĩnh ngộ chênh lệch nhiều lắm. Chợt, cái này vĩnh trưởng lão cũng không chậm trễ. Đối bên cạnh mọi người phân phó nói. Ta kéo người này, các người xuất thủ giải quyết kia hai tên tiểu tử. Vâng, trưởng lão, mấy người khác sau khi nghe. Lên tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng ảnh hai người đánh tới. Rất nhanh. Ảnh liền bị ra kia hai cái rưỡi bộ nguyên đan cảnh cuốn lấy. chém giết ở cùng nhau. Còn như Mạc Thanh Vân thì là bị mấy cái này chân khí cảnh tu vi vây giết, chậm rãi hướng phía hắn sau gần mà tới. Tiểu tử, ngươi không phải rất đắc ý, rất phách lối sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị mấy cái chân khí cảnh tu vi người vây công, Hạ lập tức cười đắc ý nói, cái kia lão quỷ cùng ảnh đều thân mình lo chưa xong, ta ngược lại muốn xem ai còn có thể cứu được ngươi. Bất quá là mấy cái chân nguyên cảnh thôi, mặc dù ta không cách nào đánh bại, nhưng là bọn hắn cũng không đả thương được. Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, khinh thường nói, tật ảnh bộ Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, như là huyễn ảnh, tại mấy người thân hình bên trong xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm tránh đi mấy người kia công kích. Phong Chi Áo Nghĩa nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này biểu hiện, một bên cùng Xích Luyện giao thủ Vĩnh Trưởng lão lập tức biểu lộ giật mình, trừng lớn hai mắt, cảm thấy khó có thể tin. Giờ phút này không riêng Vĩnh Trưởng lão như thế, xung quanh những người khác thấy cảnh này đồng dạng cũng là như thế. Chân khí cảnh bốn trọng tu vi, lĩnh ngộ Áo Nghĩa chi lực, đây là dạng gì thiên phú a? Giờ khắc này Mạc Thanh Vân tại mọi người trong mắt gần như là quái vật. Thanh Vân thiếu gia thật là khủng khiếp thiên phú. Ảnh trong lòng chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ. Tại nhanh tránh ra mấy cái chân nguyên cảnh người công kích, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là nhanh suy nghĩ, lo lắng lấy cách đối phó. Hắn phát hiện ảnh ở nhà kia hai cái rưỡi bộ chân khí cảnh người vây công dưới đã lâm vào bị động cùng bị đánh cục diện, chỉ sợ không được bao lâu ảnh liền muốn bị thua. Ảnh bại một lần, tình cảnh của hắn cũng đem đáng lo. Dù sao cùng ảnh giao thủ hai người cũng đều lĩnh ngộ Áo Nghĩa chi lực, xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng mới được. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân tâm như gương sáng, quét một vòng xung quanh về sau, trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.